Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1875. Khóc chuyện audio.com. Trải qua đi Trầm Mộc Bạch chú ý tới bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại. Vội vàng xoay người sang chỗ khác xem xét. Loáng thoáng nhìn thấy, suýt nữa bị chọc giận quá mà cười lên. Cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh nói. Tới, ngoài cửa người bị Nạp Lan Phong Nguyệt phái tới nghe góc tường nghe một hồi lâu. Cũng không động tĩnh gì, vừa định trở về bẩm báo, liền nghe được từ bên trong truyền đến tiếng thiếu niên hơi trầm thấp giọng nghẹn ngào. Không khỏi có chút trợn mắt há mồm, nghĩ thầm, cái tiểu mỹ nhân yếu đuối như vậy, nên bị vương gia cho tàn phá thành cái gì dạng, lại nghe hơn phân nửa ngày, liền nghe được tiếng rên rỉ thiếu niên thư giãn thoải mái. Còn có tiếng vương gia xả hơi thở phì phò. Cũng không biết hoàng thượng suy nghĩ cái gì, nhất định để mình tới nghe góc tường vương gia. Nữ thị vệ nghĩ như vậy, không khỏi có chút lòng ngứa ngáy. Cái mỹ nhân yếu đuối này thật là một cái cực phẩm. Không biết bị vương gia đặt ở dưới thân, lại là một bức cảnh đẹp như thế nào. Thực sự là tác nghiệt, cái tiểu công tử này cùng tựa như gió thổi qua liền ngã. Cũng không biết ngày mai có thể đứng lên hay không. Trầm Mộc Bạch mệt mỏi quá, cô nhẫn nại tính tình hỏi, Tuyết Nguyên, xong chưa, thành âm thiếu niên có chút như con mèo lười biếng, thê chủ, nhanh, cô đành phải tiếp tục lao động, thẳng đến tay cũng tê muốn gãy rồi. Trầm Mộc Bạch rất là biệt khuất lại hỏi một lần, thiếu niên dinh dính hồ hồ dính sát, hơi híp con mắt, một hồi lâu, mới xong việc, Trầm Mộc Bạch lúc này mới thở dài một hơi. Thê chủ, Ân Tuyết Nguyên có chút vô ý thức đi hôn cổ cô. Làm cho ta thật dễ chịu. Trầm Mộc Bạch mệt mỏi tựa như một con trâu. Nghe vậy không khỏi hổ khu chấn động. Ngươi là từ chỗ nào học được lời nói như vậy? Thiếu niên bị cô đẩy ra. Có chút mờ mịt lại có chút luống cuống nói. Thế nhưng là thê chủ như vậy. Tuyết Nguyên cho tới bây giờ đều không có thư thái như vậy qua. Một chút cũng không đau. Trầm Mộc Bạch, người im ngay, cô sợ tiếp tục như vậy. Nam chính giống như giấy trắng sẽ ngộ nhập lạc lối. Tranh thủ thời gian nghiêm túc nói. Loại chuyện này cũng là 10 điểm thương thân. Người nhanh nghỉ ngơi, ngày mai bổn vương lại để cho thái y tới một chuyến. À, thiếu niên có chút thất lạc nói. Do dự dự, cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt trở vào. Trầm Mộc Bạch làm một đêm ác mộng. Cô đầu tiên là mơ tới nam tử hậu viện đều đuổi theo cô chạy. Cuối cùng chỉ còn lại có một người. Ân Tuyết Nguyên cười hì hì nhìn cô nói. Thê chủ, chúng ta tới làm chuyện dễ chịu như thế nào? Trầm Mộc Bạch không khỏi lui về sau. Tuyết Nguyên, ngươi tỉnh táo một chút. Thiếu niên đi tới, ai oán nhìn cô nói. Thê chủ, ngươi chẳng lẽ không thích ta sao? Cô vội vàng xoay người. Lại nhìn thấy cơ thủy yên hóa một cái nùng trang lớn. Vểnh lên tay hoa, sau đó một lời không hợp liền cởi quần áo nói. Vương gia, nô gia cũng phải người yêu thương nha. Dọa đến cô tranh thủ thời gian quay người lại. Liền đối mặt Ân Tuyết Nguyên gương mặt kia. Tràng cảnh một cái chuyển đổi. Trên giường, Ân Tuyết Nguyên nằm, đôi mắt ướt át nhìn qua cô. Thê chủ, người nhẹ chút, Trầm Mộc Bạch thì tại trên người hắn. Chính làm chuyện không thể miêu tả, trong lúc nhất thời trợn tròn mắt, cô thần sắc kinh khủng muốn thoát đi, nào biết được người dưới thân biến thành thiếu niên hôm đó tại trong nội viện Di Lục Viện. Đối phương đứng dậy đưa cô đặt ở dưới thân, cong cong đôi mắt nói, tất nhiên vương gia không chịu bản thân động, cái kia ta liền không khách khí, Trầm Mộc Bạch xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, bị dọa đến phía sau đều ẩm ướt. Bên cạnh thiếu niên tỉnh lại, có chút mờ mịt rụi rụi con mắt nói, thê chủ, cô chưa tỉnh hồn nghĩ, còn tốt đây chỉ là một giấc mơ. Sau đó một mặt thận hư đứng lên nói, người ngủ tiếp đi, bổn vương đi ra ngoài trước giải sầu một chút, cách chương.